Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Này đội băng ma phủ vệ cũng như chạy trốn rời đi. Bối Lợi cuống lên: "Chủ nhân, không thể để cho chúng nó rời đi, bằng không sẽ đưa tới băng ma phủ vệ." Nói, Bối Lợi liền chuẩn bị ra tay. Đêm này đội băng ma phủ vệ vĩnh viễn ở lại chỗ này, lấy nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. "Không sao cả." Mông Lôi vung vung tay ngăn lại Bối Lợi, "chính là ta muốn cho chúng nó đưa tới băng ma phủ vệ. Nếu không như vậy, lại có thể nào biết băng ma phủ thực lực?" "Nhưng là chủ nhân." "Không có gì nhưng là." Mông Lôi đem vừa thu lấy đến mấy chục chiếc không gian giới chỉ lấy ra, phân phó nói: "Ngươi mang theo những này cống phẩm, còn ngươi nữa lão bà bọn nhỏ rời đi U Minh Đại Lục. Đi Quang Minh Đại Lục đi." "Rời đi?" Bối Lợi cả người chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ mê man. Nó từ nhỏ sinh ở U Minh Đại Lục, sinh trưởng ở đầu heo lĩnh, bây giờ lại muốn rời khỏi. "Làm sao? Không nỡ rời đi? Vậy thì bồi tiếp ta đồng thời chịu đựng băng ma phủ lửa giận. Ngươi chịu đựng được sao?" Mông Lôi nhíu mày, nghe nói như thế, Bối Lợi cả người run lên, cười khổ nói: "Chủ nhân, ta còn là rời đi đi. Băng ma phủ lửa giận không phải ta có thể thừa nhận." "Này không phải?" Mông Lôi vung vung tay, "đem những này không gian giới chỉ giao cho ta bản tôn, để hắn ở Quang Minh Đại Lục cho các ngươi đằng ra một mảnh đất bàn tạm thời ở lại đi." "Là, chủ nhân." Bối Lợi tiếp nhận không gian giới chỉ, sau đó nói: "Người chủ nhân kia ngài bảo trọng." "Không sao cả, một bộ ác ma phân thân mà thôi, ta còn tổn thất lên. Huống hồ, chúng nó có thể không đánh bại ta đây, cụ phân thân vẫn lạc ẩn số đây." Mông Lôi xua tay thúc giục: "Ngươi mau mau rút lui đi, chậm nhưng là đi không xong." "Là, chủ nhân." Bối Lợi biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngay cả chào hỏi bà nương cùng bọn nhỏ bao lộ, con trai của nó yếu nhất đều là bán thần, chạy trốn không thành vấn đề. Không lâu sau nhi công phu, nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo ma chư thiên khanh trở nên quạnh quẽ cực kỳ, chỉ còn dư lại Mông Lôi cùng Đa Đa Lạp hai người. "Đi thôi, đi thiên khanh bên ngoài." Mông Lôi tiếp tục ở đầu heo lĩnh du đãng, một bên tiếp tục cướp đoạt trong rừng rậm ác ma bộ lạc, một bên chờ đợi băng ma phủ đại quân đến. U Minh Đại Lục nước đến cùng bao sâu, Mông Lôi cũng không biết. Hắn quyết tâm muốn dùng này là phân thân làm chắc lượng U Minh Đại Lục nước sâu thước đo. Một bộ phân thân, hắn cam lòng lên, thật là một mỹ lệ vị diện a. Càng là đi dạo, Mông Lôi thì càng yêu thích U Minh Đại Lục, nồng nặc ma pháp nguyên tố, rõ ràng thiên địa pháp tắc, còn có rộng lớn lãnh thổ quốc gia. Không thể không nói, Mông Lôi đỏ mắt, hắn suy nghĩ nhiều chiếm lấy tòa này U Minh Đại Lục, đem chiếm làm của riêng. Chỉ tiếc, tạm thời chỉ có thể ngẫm lại, băng ma phủ tốc độ bị Mông Lôi tưởng tượng chậm. Liên tiếp 3 ngày, Mông Lôi trước sau không có thể chờ đợi đến băng ma phủ, ngược lại là vơ vét không ít của cải. Mãi đến tận ngày thứ 4, rốt cục có người hướng đầu heo lĩnh bên này tới rồi. Số lượng rất nhiều, ước chừng ở 10 vạn trở lên, một mảnh đen kịt, khí thế hùng hổ, tạo thành rất lớn náo động. Băng ma phủ vệ, là đám kia chán ghét vampire. Băng ma phủ vệ lại tới nữa rồi. Nhiều như vậy băng ma phủ vệ, chúng nó đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại có ma thần tạo phản? Thùy chi đẹo ni, băng ma phủ vệ rất nhanh sẽ giết tới ma chư thiên khanh bầu trời. Ngập trời ma uy khuếch tán ra đến, bao phủ bốn phương tám hướng. Nếu như nhà vũ gia tộc đám kia heo tể còn ở đó, tuyệt đối sẽ được tập thể dọa đái. Nhưng chúng nó sớm rời đi, chỉ chừa cho băng ma phủ vệ một trống rỗng sao huyệt. Băng ma phủ vệ cũng phát hiện tình huống này. Người cầm đầu tức giận chửi ầm lên. Chết tiệt ma heo, lại chạy trốn. Đáng chết a! Chuyện bản tọa mệnh lệnh. Lập tức đem tình huống của nơi này bẩm báo cho phủ chủ đại nhân. Xin nó toàn bộ phủ siêu tra. Cần phải tìm tới ma heo bộ tộc tam tích. Là cách la Phật đại ma thần đại nhân. Bản tọa cũng không tin. Ma heo bộ tộc nhiều người như vậy còn có thể phi thiên độ địa không được. Cách la Phật đại ma thần đại nhân. Làm sao bây giờ? Bát, nắm lấy đầu heo lĩnh hết thảy ác ma. Cần phải truy hỏi rõ ràng ma heo bộ tộc hướng đi của. Dám to gan che giấu không báo. Giết chết không cần luận tội. Là cách la Phật đại ma thần đại nhân. 10 vạn băng ma phủ vệ rất nhanh khuếch tán ra đến. Bài cha ma heo bộ tộc tam tích. Thiên khanh bầu trời chỉ còn dư lại mang đội cách la Phật đại ma thần một người. Bối lợi nha vũ. Còn có cái kia giết chết ngài say ya khốn nạn. Tuyệt đối đừng được ta nắm lấy. Cách la Phật đại ma thần trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh. Quanh thân bắn ra lạnh lẽo hàn ý. Bị giết ngài say ya ma thần là con trai của nó. Hơn nữa là nó ưu tú nhất hài tử. Nhưng là ngay ở 7 ngày trước. Nó ưu tú nhất hài tử ngài say ya lại bị người giết. Cách la Phật đại ma thần thề với trời. Thù này không báo. Nó thề không vì là ma. Ngươi là tới tìm ta sao? Đang lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm của cách la Phật đại ma thần cả người chấn động, ngay cả xem hướng về âm thanh khởi nguồn. Một tên thanh niên tóc đen trôi nổi ở cách đó không xa. Ngươi là ai? Cách la Phật đại ma thần lạnh lùng hỏi, mông lôi chắp hai tay sau lưng. 7 ngày trước, ta ở đây giết chết một băng ma phủ vệ tiểu đội. Là ngươi giết ngài Saya. Cách la Phật đại ma thần ánh mắt như điện. Gắt gao nhìn chằm chằm mông lôi. Một luồng mãnh liệt sát ý từ trên người hắn lan ra. Trong nháy mắt ép hướng về mông lôi. Được. Rất tốt a. Cách la Phật đại ma thần nghiến răng nghiến lợi. Đầy ngập sự thù hận vào đúng lúc này toàn bộ bạo phát. Ngươi yên tâm, ta sẽ không một hồi giết chết ngươi. Ta sẽ từng điểm tiêu diệt ngươi ma thể. Đưa ngươi thần hồn đặt ở ma hỏa bên trong quay nướng ngàn tỷ năm. Ta muốn cho ngươi ở vô tận thống khổ cùng dằn vặt bên trong xưng tội lỗi của ngươi. Thật sao? Vậy thì đến đây đi. Mông lôi lắc đầu cười khẽ. Để ta nhìn ngươi một chút thực lực. Chết! Cách la Phật đại ma thần trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nương theo lấy một đạo sắc bén mà lại ngắn ngủi tiếng xé gió. Nó dĩ nhiên giết tới mông lôi trước mặt. Giơ tay chính là kinh động thiên hạ một quyền. Đến hay lắm, mông lôi liếm môi một cái. Không nói hai lời, vung lên nắm đấm tiến lên nghênh tiếp. Oanh, song quyền đụng vào nhau, như hỏa tinh đụng trái đất. Chỉ nghe răng rắc một tiếng nổ vang, hai người chu vi hư không như phá vụn kính, vỡ vụn thành từng mảnh ra. Trong nháy mắt, hai người quanh thân xuất hiện một to lớn ngôi sao đã tát. Trung đẳng vị diện hư không, bị đánh nát, oanh, va chạm qua đi. Mông lôi cùng cách la Phật đại ma thần đồng thời về phía sau bay ngược ra. Mông lôi lui 10 bước. Cách la Phật đại ma thần lui 100 mét, trong vòng một chiêu, lập tức phân cao thấp, mông lôi này là thâm uyên cốt long phân thân, càng hơn một bậc, ngươi muốn giết ta, có vẻ như thực lực không đủ. Mông lôi cười nhạt, kích thích đối phương, khốn nạn, cách la Phật nắm đấm nắm chặt, trong hai mắt lửa giận dâng trào, đầu óc nhưng là nhanh chóng tỉnh táo lại. Mông lôi thực lực vượt quá dự liệu của nó. Ngươi giết không được ta. Vậy ta tới giết ngươi. Mông lôi cười ha ha. Chủ động phát động công kích. Thực lực của hắn so với đối phương mạnh. Là có rất lớn hy vọng giết chết đối phương. Một vị đại ma thần. hẳn phải biết rất nhiều liên quan với U Minh Đại Lục thông tin. Thông điệp chứ, đây chính là Mông Lôi cấp thiết muốn biết đến. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa va chạm bắt đầu rồi. Mông Lôi bằng vào càng hơn một bậc thực lực, đè lên đối phương đánh. Cách La Phật xác thực thua kém hắn rất nhiều. Chết, muốn xem tình thế càng ngày càng nguy cấp. Cách La Phật đại ma thần rít lên một tiếng, đã biến thành một con chiều cao 500.000 trượng, toàn thân như khối băng xây mà thành to lớn băng ma. Trở lại, Mông Lôi lắc mình biến hóa, cũng hóa thành bản thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN